Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 106, 106, nhất cử lưỡng tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tấn công dồn dập. Cô phòng thủ yếu ớt đã sớm không chống trả được. Vậy mà vẫn ngoan cố bám chặt lấy cổ hắn. Không gian yên tĩnh. Chiếc giường kiên cố không phát ra tiếng. Chỉ có âm thanh phạch phạch lúc da thịt chạm vào nhau và những lần cô ngâm nga. Mồ hôi mễ nhại khắp giường. Chẳng thể phân biệt là của ai. Lãnh Phong cúi đầu hôn ngấu nghiến đôi môi kia. Đưa tay xe điểm hồng trên ngực. Tay còn lại đưa đến T-I-E-U-H-A-C-H-K một trên thích không ngừng khiến cô ngày càng ư-ớ-T-A-T. Hắn tham lam M-U-T. Lưỡi cô từ khi nào đã chui vào miệng hắn cùng dây dưa. Khi rời đi, để lại một sợi chỉ bạc. Đôi tay gân guốt nắm lấy hông cô giữ cố định. Những C-U-T-H-U-C mạnh mẽ của hắn cứ liên tục giáng xuống. Chẳng mấy chốc cây ếch không ái cảm kéo đến. Các tế bào, cơ quan thần kinh trong cơ thể cô đều như sắp bùng nổ. Một tia điện từ nơi đó chạy dọc theo sống lưng lan tỏa khắp nơi. A-H-H-H, mạnh lên đi. Lãnh Phong nhếch môi cười. Em nói gì? Anh nghe không rõ. Hoan hoan khóc không ra nước mắt. Trêu chọc chẳng đúng lúc gì cả. Cô vòng chân kẹp lấy hông hắn. Nỉ non. Cho em. Nhanh nữa lên. Hắn ngoan ngoãn nghe theo V. A C H A M ngày càng mạnh. Ngày càng nhanh. Đến khi cô giải phóng rồi sụi lơ. Hắn mới ngừng lại. Là nói dối đó. Hắn đâu dễ dàng tha cho con thỏ bé bỏng thơm ngon này. Một tay nâng chân thon để lên vai. Một tay cầm lấy C-U-L-O-N-G để ở hang động thần bí đang tuông trào mật ngọt kia mà cọ cọ. Hoan hoan giật mình nhìn xuống. Nhìn thấy vật đó vẫn sừng sững hiên ngang. Gần guốt như đại lực sĩ. Vừa mới thăng hoa. Cô mệt lắm nha. Mắt cô sắp rơi ra rồi. Có nhầm không vậy? Thỏ nhỏ dùng tất cả sức lực còn lại khó khăn ngồi dậy. Đưa tay về phía hắn ngăn cản. Nào ngờ lại chạm vào múi bụng săn chắc. Cô đỏ mặt nói lắp. Đó, cái đó, em muốn vào phòng tắm. Vừa định ấn đại long vào T-I-E-U-H-U-I-E-T nghe cô nói vậy hắn ngừng động tác. Được, hắn đồng ý bỏ qua cho cô dễ dàng vậy sao? Hoan hoan cảm động sắp khóc. Chắc là thương cô cơ thể suy nhược. Còn tốt bụng bế cô vào phòng tắm. Sau đó nhẹ nhàng để cô xuống. Chống hai tay cô vào tường. Còn hắn, từ phía sau ân cần tiến vào. Khoan đã, có gì đó sai sai nha. Sao hắn lại đâm vào rồi? Nga, đừng, mạnh quá. Anh cho vào làm gì? Tấn công từ phía sau. Nơi vĩ đại kia tiến vào cũng sâu hơn lúc tấn công theo cách truyền thống. Mà hắn, nghe nói vậy còn nhoài người về phía trước thì thầm vào tai cô. Nhất cử lưỡng tiện, em muốn vào phòng tắm để làm. T-I-N-H-T-H-U như vậy. Anh tất nhiên chiều lòng. Gì vậy chứ, cô chỉ muốn vào đây để tắm thôi. Ai lại muốn làm việc xấu hổ này chứ? Hắn suy bụng ta ra bụng người. Còn cố quy tội khiến cô trở thành kẻ bi ba n thái. Cô lấy tay che lấy miệng. Nếu như có ai vào và nghe thấy âm thanh đam đang này thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch sự xấu hổ. Hắn lại bình tĩnh đến lạ, cười ngạo nghễ, nói to, em yên tâm cửa phòng bảo mật vân tay. Lại thêm lớp cách âm tuyệt đối chẳng ai nghe được đâu. Nên em cứ cho anh nghe âm thanh của em đi. Bảo bối, tên xấu xa, hai tay đưa về phía trước, một xoa bóp nhào nặn bên trên. Một để ở nơi G, I, A, O, H, O, A, N cảm nhận D, I, C, H, M, T không ngừng tuông trào. Hắn T, H, U, C vào. Bờ M ông căng tròn biến dạng theo từng lần công mãnh. Lãnh Phong nuốt nước bọt. Thầm chửi. Chết tiệt. Thỏ con quyến rũ quá đi. Hắn đổi vị trí của tay. Để lên cặp mông to tròn bóp chúng. T, H, U, C hông đâm thật nhanh. Nơi đó co thắt dữ dội. Một lần nữa cô trở nên tê dại. Sau đó sụi lơ. Chân cũng không vững run cầm cập. Nếu hắn không ôm eo đỡ lấy thì cô đã té xuống nền đất rồi. Cách chương.